Chương 4. 1046 nguyện phiếu tăng thêm 14. Nhâm thị cọ một chút từ trên ghế nhảy lên, không ta không đi. Nghe lời. Tiêu Trung Hưng thở dài, Trấn An vô vô tay của vợ lưng, ngươi cùng đại tẩu, mang mấy đứa bé rời đi trước lại nói. Cha Kiều Hổ lo lắng gọi nói, ta Kiều Trung Hưng chừng nhi tử một chút, cha lời nói đều không nghe dô ý sao không phải, cha đi. Kiều Trung Hưng tử ái nhìn nhi tử một chút, vô vô bờ vai của hắn nói, vợ ngươi có bầu, hành động bất tiện, ngươi được lân cận chiếu cố. Ta cùng đại bá của ngươi không có việc gì, các ngươi yên tâm. Ba nhờ phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hổ phảng phất cảm giác được một trận cắt mịn từ trước mắt mất rơi xuống. Nóc nhà cũng nhanh bị phá ra. Ba nhờ trong lúc đó trên nóc nhà lộ ra một khuôn mặt người. Có chút lung lay lại biến mất. Đám người nghe được bên ngoài truyền đến từng trận đầu mũi tên bay múa thanh âm, đinh đinh thùng thùng một trận rung động, có không ít mũi tên thậm chí đính tại bọn họ cửa sổ bên trên. Tiêu ba bá, các ngươi không có sao chứ? Mười nhị vương tử tới. Ngụy tử cầm ôm tiểu nhi tử tay có chút nắm chặt một điểm, ánh mắt đột biến nhìn về phía Kiều Trung Bang. Kiều Trung Bang cũng vội vàng hô nói, mười nhị vương tử, ngươi tại sao lại tới, không phải để ngươi hồi cung đi sao? Nhanh hồi cung. Mạc Ngọc sảng khoái tiếng cười dơ lên, Kiều bà bá, ta thế nhưng là đã đáp ứng ta đại ca, muốn hảo hảo bảo hộ các ngươi, bây giờ Kiều gia có nguy, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Kiều Trung Bang trong lòng càng sốt ruột, đang muốn nói chuyện. Chợt nghe Mạc Ngọc cười nói, xem ra là có bằng hữu đến rồi, Kiều bá bá các ngươi đừng lo lắng, chúng ta tạm thời còn chịu đựng được. Chịu đựng được vậy cũng không được, chính mình chôn ở trong phòng này giấu đầu giấu đuôi, lại làm cho mười nhị vương tử một cái mười y bôn nở tuổi thiếu niên mang người vì bọn họ đi liều mạng, bọn họ Kiều gia làm thế nào đạt được dạng này chuyện. Kiều Trung Bang cùng Kiều Trung Hưng liếc nhau một cái, cùng nhau nhẹ gật đầu. Kiều Trung Bang dùng sức nắm lấy thê tử Ngụy Tử cầm tay, ta biết hiện tại muốn ngươi rời đi, ngươi khẳng định không nguyện ý, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, thời khắc nguy cấp, nhất định phải mang lấy bo nở hà nở rời đi nhỏ sâm, tiểu hổ, còn có ta chưa ra đời cháu trai, đều muốn dựa vào ngươi cùng đệ muội đi bảo vệ bọn họ toàn diện. Kiều Trung Bang giọng nói nặng nề cầm tay của vợ, nặng nề mà dùng đem lực. Kiều Trung Hưng từ bên trong hướng ra phía ngoài kéo ra chính sảnh cửa chính. Mang theo một đám người nhà, nhấc chân sải bước đi ra ngoài. Nguyên bản thật tốt Kiều gia đại viện, lúc này đã bị tàn phá được cảnh hoang tàn khắp nơi, lộn xộn không chịu nổi. Tu bổ 10 phần hoàn hảo đình viện, lúc này QNZ đã là một mảnh hoa mục tàn lụi cảnh. Ngụy Tử cầm đau lòng nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này, một ngụm răng ngà hung hăng cắn. Nương, ta sợ hãi. Kiều Sâm cầm thật chặt tay của mẫu thân, một đôi đen bóng ánh mắt, trợn tròn lên. Bọn họ là ai cường đạo? Ngụy Tử cầm lạnh lùng nhìn qua ra hiện ta y bon nở hàn nở trước mặt hơn 10 tên vốn không quen biết người. Chính là mười mấy người này, đem bọn hắn toàn bộ ra viễn hầu phủ làm cho một đoàn loạn thất bát tao. A, tiểu hầu gia, tiểu phu nhân, mấy vị rốt cục bỏ được lộ diện nha. Mười nhị vương tử mang theo một hành thị vệ chạy tới, đem tiểu trung bang một đoàn người hộ tại sau lưng, vung đem mồ hôi nói, các ngươi sao lại ra làm gì? Kiều Trung Bang cười khổ một tiếng, chúng ta há có thể để các ngươi bên ngoài, cho chúng ta khổ chống đỡ, chính mình lại cái gì QNZ không làm đâu, các ngươi yên tâm, hệ thống lĩnh mang theo mấy ngàn người đều ở bên ngoài, thực sự không được, chúng ta liền dùng chiến thuật biển người.